Vô tận đan điền, chương 3271, lục hy lệnh uy lực, góc truyện audio.com, bàn tay của lão giả ngăn lại, nhìn về phía Nhiếp Vân giống như nhìn cá trên thớt. Có thể thông qua kiếm chỉ đi tới nơi này, giải thích rõ thực lực của ngươi ít nhất đã vượt qua hoàng cảnh viên mãn, kết hợp với từ ngoại giới tới. Đủ để giải thích rõ, đã đạt tới loại cấp bậc đó. Loại cường giả cấp bậc đó, chạy đến nơi đây. Không cần suy nghĩ ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Bất quá ta sẽ không cam lòng nhận mệnh, mới vừa rồi trong rượu ngươi uống, có ý niệm của ta, không cách nào luyện hóa, chỉ cần tâm thần ta động một cái, sẽ tạo thành kiếm khí ở trong cơ thể ngươi kích động, giam cầm lực lượng toàn thân ngươi, để cho ngươi không cách nào nhúc nhích. Vượt qua hoàng cảnh viên mãn, loại cấp bậc đó, rốt cuộc là cấp bậc gì? Nhiếp Vân nghi ngờ nhìn tới, vượt qua hoàng cảnh viên mãn, không phải đế cảnh sao, chẳng lẽ phía trên còn có cấp bậc khác? Bớt ở chỗ này trì hoãn thời gian, chúng chiêu số của ta trì hoãn thời gian vô dụng. Cho là hắn đang trì hoãn thời gian, lão giả cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Nếu không nói coi như thôi, ta cũng không muốn biết. Mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng đối phương không nói, hắn cũng không có biện pháp, chợt đứng dậy, lực lượng thân thể chuyển một cái, giới vực dung hợp đột nhiên thả ra ngoài, khí thế phô thiên cái địa hiện lên. Trì hoãn thời gian, ngươi xem ta bây giờ cần trì hoãn thời gian sao? Ngươi không có trúng chiêu, cảm nhận được khí tức trên người hắn, không có chút khó chịu nào, con ngươi của lão giả co rụt lại, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm tới. Xì, một dòng nước từ trong ngón tay của hắn bắn ra tựa như mũi tên, phá không mà ra thẳng tắp vọt tới hướng mặt. Đáng ghét, lúc này lão giả nơi nào không hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt tái xanh. Đối phương nhìn tuổi không lớn lắm, lại sớm biết mình sẽ xuất thủ, dùng phương pháp đặc thù giấu rượu đi, không uống vào cổ họng. Dĩ nhiên không có, mặc dù rượu của ngươi không nhìn ra cái gì, nhưng ta người này có một thói quen, không thích người khác cưỡng bách uống rượu. Ngươi không ngừng bảo ta uống, vừa vặn để cho ta khó chịu cho nên. Ta liền nhìn kỹ một cái, phát hiện ngươi. Không phải nhân loại, Nhiếp Vân cười nhạt, giống như hắn nói, lúc mới bắt đầu, hắn chỉ khiếp sợ kiếm chỉ biến mất cũng không chú ý lão giả kỳ quái, ai ngờ người này không ngừng để cho hắn uống rượu, lúc này mới đưa tới lòng nghi ngờ. Lòng nghi ngờ dâng lên, thiên nhãn chiếu rọi, hơn nữa tinh thông y đạo, đối với thân thể con người hiểu cực sâu, chỉ liếc mắt nhìn liền phát hiện lão giả trước mắt này, không phải người, mà là một loại linh trí đản sinh. Chính vì vậy, hắn mới lặng lẽ giấu rượu vào thế giới nạp vật, nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm gì, quả nhiên, uống xong ba ly rượu, đồ cùng chủy kiến, đối phương không nhịn được lộ ra nụ cười, cũng chính là nụ cười này bán đứng hắn, Nhiếp Vân mới xác định suy đoán của mình, trực tiếp động thủ. Ngươi có thể nhìn ra, bất quá, nhìn ra cũng không có gì, chỉ cần đoạt xá thân thể của ngươi, ta chính là nhân loại. Bị vạch trần diện mục, lão giả không ẩn núp nữa, cười lạnh một tiếng, bàn tay chợt bắt tới. Thật mạnh, mới vừa rồi lão giả che giấu khí tức Nhiếp Vân không nhìn ra sâu cạn cụ thể, lúc này vừa động thủ, nhất thời cảm thấy thiên địa tựa như sắp sụp. Góc truyện audio.com, đổ áp lực vô tận đập vào mặt, thực lực như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi hoàng cảnh viên mãn, đạt tới một loại độ cao để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lão giả này là cường giả đế cảnh? Không đúng, nếu như là đại đế, sẽ không cần xuất thủ. Một ý niệm ta cũng không đờ được. Nhưng không phải cường giả đế cảnh, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Trong lòng khiếp sợ, trong tay Nhiếp Vân không có ngừng nghỉ chút nào, cổ tay dương lên, một thanh thần binh hoàng cảnh viên mãn xuất hiện, đại diễn thiên cơ kiếm đâm ra. Rào, không khí tựa như biến thành khối băng, bị một kiếm mổ ra, kiếm khí lăng không, đâm thẳng trái tim của lão giả. Thông qua kiếm linh tháp tầng 9, thực lực của Nhiếp Vân lần nữa gia tăng, trong phạm vi giới vực dung hợp, hoàng cảnh lâm vào trong đó, cũng có thể ung dung chém giết. Giờ phút này toàn lực thi triển đại diễn thiên cơ kiếm, kiếm ý nặng nề, mấy đạo điệp ra vào một chỗ, không gian xuất hiện vết rách, tùy thời sẽ hoàn toàn mất đi. Uy lực của kiếm này có thể nói là lực lượng cường đại nhất của Nhiếp Vân, cho dù đại tế ti gặp phải khẳng định cũng sẽ khiếp sợ không thôi, nhưng lão giả này thấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nhịn được cười to lên. Giới vực hình thức ban đầu, ngươi là vương cảnh viên mãn, còn không có đạt tới loại cấp bậc đó. Ha ha, thật quá tốt, vốn ta còn tưởng rằng, ngươi đã siêu thoát hoàng cảnh viên mãn. Lúc này mới để cho ta nhìn không thấu tu vi, nếu không có đạt tới loại thực lực đó. Vậy chờ bị ta đoạt xá đi. Một tiếng cười như điên, bàn tay của lão giả nhẹ nhàng nắm chặt cũng thi triển đại diễn thiên cơ kiếm của Nhiếp Vân. Thiên địa đung đưa, kiếm mang đi tới bên cạnh quả đấm của hắn, tựa như đụng phải một bức tường, không cách nào tiến thêm. Ngươi cũng biết đại diễn thiên cơ kiếm, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Đại diễn thiên cơ kiếm là Lục Hy đại đế sáng chế, đại biểu kiếm đạo cực hạn, vô cùng sắc bén, không vật không phá. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ nói rõ một chuyện, đó chính là đối phương trước thời hạn biết kiếm chiêu của mình biến hóa, cũng làm ra đối ứng. Ha ha, học chút ra lông liền muốn động thủ với ta, ta bây giờ để cho ngươi biết cái gì gọi là đại diễn thiên cơ kiếm chân chính. Lão giả không có phủ nhận, ngược lại công kích lấy chỉ làm kiếm, điểm tới. Hắn đầu ngón tay nhìn thẳng tắp về phía trước, lại mang vô số loại biến hóa, còn chưa tới bên cạnh, liền tạo thành mấy trăm bóng kiếm, bao phủ toàn thân Nhiếp Vân. Đây là, thức thứ nhất phá diệt tinh thần, con ngươi của Nhiếp Vân co rụt lại. Mặc dù đối phương lấy chỉ làm kiếm, có biến hóa nhiều hơn, nhưng hắn vẫn nhìn ra, đối phương thi triển là đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ nhất phá diệt tinh thần. Đồng dạng là phá diệt tinh thần, mình và đối phương thi triển thật là kém không dưới ước vạn lần. Kiếm chiêu của đối phương, tầng tầng lớp lớp, lực lượng vô tận, mang đại đạo chân ý hư ảo, không chỉ lực lượng nghiền ép, phàm là người học kiếm thấy chiêu này, cũng sẽ không tự chủ được thất thần, cho là không thể phản kháng. Cách chương.